Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, nhân thể lao tù. Nghe nói không, âm minh bộ tộc tài nguyên địa, bị đánh tàn phế, phơi thây vạn dặm, máu chảy sông dài, người nào không biết, ngay lúc đó động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ âm minh bộ tộc tài nguyên địa bị lật tung. Cố Nhiên nói Tô Phong Tử không có công chiếm tài nguyên địa, nhưng là toàn thân hắn trở ra, cũng không ai dám ngăn cản, quả nhiên là thô bạo vô biên. Tô Viêm nộ ra, tắm máu âm minh bộ tộc, việc này quá to lớn, hiện tại ai cũng biết, thật không biết bọn họ đến cùng từ nơi nào đào móc ra ba loại chí bảo. Khắp nơi đều sôi trào. Toàn bộ thần linh sơn mạch đều ồ lên một mảnh. Chuyện này gây ra bão táp kinh động các thế lực lớn. Đỉnh phong quần tộc tài nguyên địa bị đánh tàn phế. Mặc dù nói Tô Viêm chưa từng triệt để công chiếm tài nguyên địa, nhưng là tộc này tổn thất rất khó đánh giá. Thượng cổ tịnh thổ đều ở Tô Viêm Dương cung bên dưới bị đánh nứt. Cố Nhiên còn tồn tại một ít truyền thừa, thế nhưng giá trị đã không cao. Lần này Tô Viêm hung hăng ra tay, chấn động các thế lực lớn, quả thực đánh vỡ một loại nào đó cân bằng. Âm minh bộ tộc tài nguyên địa, khắp nơi thương di, to lớn tài nguyên địa đều bị lật tung, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ, sống sót Cố Nhiên cũng không có thiếu. Thế nhưng mỗi một cái đều sợ mất mật, trong lòng đều lưu lại bóng mờ. Bọn họ bất quá ba người mà thôi, lại hủy diệt rồi căn cơ của bọn họ. Tô Viêm lần này ra tay, đánh đổ tinh thần của bọn họ đấu trí. Cảm thấy đây chính là một cái ma vương, không thể chọc, hơi một tí đều sẽ đưa tới ngập đầu tai ương. Ta phảng phất nhìn thấy một viên sát tinh đang giác tỉnh. Đỉnh phong quần tộc đều sẽ không manh động, thần linh sơn mạch quá đặc thù. Tô Phong Tử muốn xưng bá rồi. Khó nói, Tô Phong Tử trước khi đi cũng bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc. Khổn Tiên Thằng vẫn ở trên người hắn. Cố Nhiên chỉ là một loại hàng nhái, nhưng là Khổn Tiên Thằng sẽ vẫn ràng buộc Tô Viêm. Này rất nguy hiểm, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Tô Viêm bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc, sự tình bọn họ đều nhìn thấy. Nghe đồn Khổn Tiên Thằng chuyên môn nhằm vào thân xác, cho dù là hàng nhái cũng không phải dễ dàng có thể tránh thoát. Làm lỡ thời gian càng dài, tao ngộ thương tích liền càng là nghiêm trọng. Một đầu bị khóa lại chân long cũng không phải ai cũng dám trêu. Đúng đấy, một cái chiến bại giả quần tộc, Tô Viêm có thể giết đến một bước này đã rất đáng gờm. Đột nhiên ngã xuống cũng đủ để vinh quang vạn trường, danh thùy thiên cổ. Có người thở dài, quả nhiên cảm giác Tô Viêm giết ra phong thái vô thượng, uy chấn các đại quần tộc. Lúc trước nhưng là liền yêu vực cùng tổ điện nhân mã đều không có chặn lại. Này cho thấy bọn họ không hoàn toàn chắc chắn trấn áp Tô Viêm. Một khi thất bại nhất định sẽ tao ngộ Tô Viêm vô cùng trả thù. Âm minh bộ tộc tài nguyên địa chính là đẫm máu tàn khốc sự thực. Toàn bộ thần linh sơn mạch đều có vẻ phi thường yên tĩnh, thế nhưng bầu không khí tương đương kiềm chế. Có người nhận ra được bão táp đến trước dấu hiệu, một tài nắm giữ đánh vỡ cân bằng tuổi trẻ khủng bố đầu lĩnh. Chuyện này không thể dễ dàng, có lẽ lần sau nộ cuốn tới chính là thuộc về đỉnh phong cường giả tranh bá chiến trường. Hiện tại Tô Viêm đã trở lại Bắc Đầu Giáo tài nguyên địa. Hắn vẫn đúng là lo lắng âm minh bộ tộc vào lúc này xuống tay với Bắc Đầu Giáo. Ở trong thế giới thượng cổ tinh không này, mùi máu tanh rất nồng nặc. Chiến dịch này bọn họ đánh gục kẻ địch quá nhiều, rất khó đếm rõ, mỗi một cái trên người đều tỏa ra dày nặng mùi máu tanh. Đại sư huynh sẽ không có chuyện gì chứ? Chúng đệ tử lo lắng. Khổn Tiên Thằng còn ràng buộc Tô Viêm, thậm chí theo thời gian chuyển rời, Khổn Tiên Thằng ở Tô Viêm trên người lưu lại vết thương càng là nghiêm trọng. ghi Tô Viêm chiến thể có một cái rất sâu vết thương mà Khổn Tiên Thằng đã ghi vào đến trong máu thịt của hắn. Màu vàng dây thừng phảng phất một đầu thiên long đồng dạng ràng buộc Tô Viêm. Tô Viêm cả người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Cố nhiên Tô Viêm có thể dùng sức mạnh thẩm thấu Khổn Tiên Thằng ràng buộc, thế nhưng cũng giảm bớt không được đau xót trên cơ thể. Nếu như không thể đúng lúc đem Khổn Tiên Thằng chặt đứt, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Không sao, ta bế quan mấy ngày. Tô Viêm không để ý chút nào. Hắn đối với Khổn Tiên Thằng quy tắc xây dựng chi pháp tinh thông. Nếu hiểu rõ loại này quy tắc vận chuyển pháp môn, Tô Viêm liền có niềm tin đem Khổn Tiên Thằng thu phục. Vô duyên vô cớ cũng vơ vét một tông siêu cường đại sát khí. Khổn Tiên Thằng giá trị không cần nhiều lời. Tuy rằng chỉ là một loại hàng nhái, nhưng là vật này uy năng Tô Viêm xem như là lĩnh giáo. Trừ phi lấy siêu cường đại sát khí trấn áp Khổn Tiên Thằng, bằng không chỉ có thể là bị ràng buộc vận mệnh. Tâm cảnh của hắn duy trì tuyệt đối kỳ ảo, đều quên tự thân thống khổ. Tô Viêm tinh thần ý chí xuyên thấu đến Khổn Tiên Thằng bên trong. Bởi vì biết được vận chuyển thủ đoạn, chuyện này đối với Tô Viêm tới nói không khó. Khó chính là hiểu rõ Khổn Tiên Thằng quy tắc áo nghĩa. Rốt cuộc đây là diễn hóa ra đại đạo quy tắc áo nghĩa. Cẩn thận quan sát, Khổn Tiên Thằng như là một tấm đại đạo lưới trời, khóa lại Tô Viêm thân xác, mà cấp tốc hướng về nơi sâu xa bắt đầu thẩm thấu. Làm lỡ thời gian càng lâu, càng là khó có thể phá tan Khổn Tiên Thằng ràng buộc. Năm đó Tô Viêm ở nơi tập luyện mạnh nhất bên trong, liền tao ngộ Khổn Tiên Thằng quy tắc trấn áp. Nếu hiểu được nguyên thủy nhất biện pháp, Tô Viêm chắc chắn đem cao thâm Khổn Tiên Thằng quy tắc cho biến hóa ra. Trong quá trình, Tô Viêm càng ngày càng tâm kinh, nhìn như bình thường quy tắc đang diễn hóa quá trình phi thường rườm rà. Này chỉ có điều là Khổn Tiên Thằng hàng nhái, cấp bậc cũng không mạnh, thế nhưng tồn tại kinh người áo nghĩa. Tô Viêm vắng lặng ở trong đó, thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua rồi. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở tinh đấu bên trên, thân thể của hắn xem ra rất khô héo, trên thân xác một cái kia vết thương quá nghiêm trọng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang chảy xuôi huyết dịch. Đại sư huynh, Tinh Tĩnh Phù bọn họ sốt ruột, cảm thấy Tô Viêm như là máu khô mà chết. Thậm chí thân thể của hắn đã vắng lặng dòng dã nửa tháng, một tí sóng năng lượng đều không có. Phùng Tiểu Mục chạy lên đi, muốn đem Tô Viêm cho tỉnh lại, thế nhưng bị mấy cái lão gia tử chặn lại rồi. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm tình huống đặc thù, xem ra bình tĩnh. Kỳ thực ở Tô Viêm tọa quan chi địa, đại đạo khí tức rất nồng nặc, ở tiếp tục như vậy đại sư huynh sẽ tiêu hao hết. Hắn rất khả năng đang ngộ đạo, thế nhưng tùy tiện quấy rối đại sư huynh tình huống thì càng vì nguy hiểm. Hiện tại cải làm sao bây giờ? Có trưởng lão nhanh chịu không nổi, nói rằng đang chờ đợi, thực sự không được mạnh mẽ tỉnh lại, nghĩ biện pháp đem Tô Viêm đưa đi, chỉ cần đuổi về Bắc Đầu giáo, Khổn Tiên Thằng trực tiếp có thể dùng cường lực xé nát. Các ngươi căn bản không hiểu Khổn Tiên Thằng. Trương Lượng đi tới, hắn nói ra, nếu như vừa mới bắt đầu khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng hiện tại Khổn Tiên Thằng hầu như cùng Tô Viêm hòa là một thể. Nếu như kéo đoạn Khổn Tiên Thằng, Tô Viêm cũng sẽ tao ngộ vô pháp chữa trị vết thương. Cái gì? Ngươi làm sao không nói sớm? Trong thượng cổ tinh không sôi trào một mảnh. Bọn họ cảm thấy nên lập tức đem Tô Viêm đưa đi, để phòng ngừa thương thế tiến một bước chuyển biến xấu. Không cần lo lắng, Tô Viêm nếu có thể xuyên thấu Khổn Tiên Thằng sức mạnh, điều này nói rõ Khổn Tiên Thằng giữ không nổi hắn. Trương Lượng trầm giọng nói, các ngươi quá nóng ruột, nếu như ngay cả loại này cảnh khốn khó đều không vượt qua nổi, Tô Viêm huynh đệ cũng không phải mọi người nghe đến đã biến sắc tuổi trẻ bá chủ rồi. Đối mặt thần vương vì Tô Viêm chuẩn bị đòn sát thủ, chắc chắn sẽ không dễ dàng phá quan. Khổn Tiên thằng diệu dụng vô cùng, Tô Viêm dường như bị vũ trụ lao tù cho nhốt lại. Xem ra vô pháp tránh thoát, kỳ thực Tô Viêm đều nhanh cùng vũ trụ lao tù hợp làm một thể. Hắn như là hóa thành vũ trụ lao tù một phần. Hắn cảm thấy vũ trụ này lao tù ẩn chứa kinh người áo nghĩa, như là từ thể như vũ trụ bên trong đi ra ngoài một ít thần thông tinh túy. Hắn lấy sơ thủy kinh quan sát Khổn Tiên thằng lao tù, hắn quan sát thân xác, quan sát vạn vật ban đầu chi áo nghĩa. Hắn cảm thấy tự thân xác như là lao tù. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, vắng lặng tinh không thế giới bị đánh vỡ yên tĩnh. Một tiếng nổ tung vậy nổ vang ngang trời vang vọng, kinh động hết thảy đệ tử. Mau nhìn, có đệ tử kích động kêu to. Nhìn thấy Tô Viêm nhanh phá nát thân xác phát sáng, bảo thể của hắn rừng rực mà lại đáng sợ, như là hóa thành một cái to lớn vũ trụ lao tù. Thậm chí trên ngôi sao này hội tụ đệ tử, từng cái như bị sét đánh, phảng phất tao ngộ chớp giật đánh giết, thân xác cứng ngắc, hô hấp trầm trọng, có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Đây là cái gì? Đây là Tô Viêm thân xác bên trong sức mạnh được cấp độ sâu diễn biến. Cái kia vạn vật ban đầu trạng thái hóa thành một cái vũ trụ lao tù, tràn ngập không gì sánh kịp khủng bố vực tràng lực lượng, đều muốn trấn áp thiên địa. Đại đạo lĩnh vực, một đám lão già sửng sốt. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực, có thể đây là Tô Viêm trong thân thể thả ra ngoài. Hết thảy đệ tử đều nhìn thấy Tô Viêm sức mạnh liên tiếp leo lên. Hắn ngộ ra một cái trọng yếu tu luyện bước đi, đem nhân thể chi lực đào móc đến lĩnh vực mới. Ngược lại Tô Viêm chiến lực thúc đẩy một đoạn. Oanh, Tô Viêm thân xác phát sáng, trong cơ thể khô héo tinh huyết bắt đầu sôi trào. Khổn Tiên thằng tự chủ thoát ly Tô Viêm thân xác, ngang trời bay lượn như là một đầu màu vàng chân long, quay chung quanh Tô Viêm bắt đầu chuyển động. Ha ha ha, căng thẳng quan tâm nhất thời cười to. Khổn Tiên thằng không chỉ có bị Tô Viêm nắm giữ, thậm chí Tô Viêm mượn cơ hội chiến lực tăng vọt, đạt đến một cái lĩnh vực mới bên trong, có thể nói chiến lực tăng vọt. Tô Viêm lấy ra thần vương bảo huyết dùng luyện hóa, thậm chí hắn vận dụng chân long lá cây, cường thịnh trong cơ thể tinh huyết. Thời gian loáng một cái 3 ngày 3 đêm đi qua, Tô Viêm khí tức thức tỉnh rồi. Phảng phất vũ trụ mênh mông lao tù đang giác tỉnh, lộ ra hùng vĩ khí tức. Phong thiên tuyệt địa, một loại đặc thù vực tràng sinh ra, hùng vĩ mà lại bao la. Vạn dặm non sông mới thôi run run, tất cả sinh mệnh vật chất đều muốn theo Tô Viêm mà run rẩy. Trương Lượng thay đổi sắc mặt, cảm thấy Tô Viêm thay đổi, như là một vị cúi nhìn non sông thần ma, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, hùng bá thế gian. Tô Viêm càng ngày càng mạnh, nếu như ở được đại đạo tiến hóa dịch gột rửa, vậy thì thật là ghê gớm. Trương Lượng cảm thấy Tô Viêm lột xác, trải qua máu và lửa gột rửa, hóa thành một viên thương khung đại thụ, một mình chống đỡ một phương, tương lai khẳng định là quát tháo nhân vật trong thiên hạ. Trong thượng cổ thế giới đâu đâu cũng có hưng phấn tiếng bàn luận. Động tĩnh bên ngoài càng to lớn hơn. Đã 20 ngày, âm minh bộ tộc dục giả dục dịch, đã có cường giả buông lời, nói Tô Viêm không sống nổi 30 ngày. Có lẽ hiện tại đã bị Khổn Tiên thằng cho luyện chết. Lẽ nào một vị có thể cùng Dương Khung hoặc là Thiểm Điện Vương sánh vai Tô Phong Tử sẽ bị Khổn Tiên thằng cho luyện chết? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều là nhân kiệt đáng sợ nhất. Có lẽ có rồi chư thiên chí tôn gốc gác. Tô Viêm vừa mới thành danh bao lâu? Đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ rất khó tiến hành cân nhắc. đã bị tôn làm thần linh sơn mạch tuổi trẻ bá chủ Tô Viêm, lôi kéo người ta chú ý. Có người phát hiện âm minh bộ tộc dục già dục dịch, bại đi tàn binh hội tụ, tựa hồ muốn ồn ào ra, thăm dò Tô Viêm tình huống. Rốt cuộc bọn họ đối với Khổn Tiên Thằng phi thường có lòng tin, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.